Ngạo Thế Đan Thần, chương 2129, chương 2137, Kiền Nguyên Thần Hỏa Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiêu Bạch Phượng thấy Trầm Tường biểu hiện phi thường vừa lòng. Chỉ có như vậy Trầm Tường tài năng được đến Tiêu Ngọc Lan coi trọng. Đến lúc đó có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, trưởng thành đứng lên có thể nhanh hơn. Thấy Tiêu Bạch Phượng nhặt được một cái tốt như vậy luyện đan sư, không ít người đều âm thầm đấu kỵ, nếu có thể phát triển ra một gã ưu tú luyện đan sư. Như vậy về sau tại đây luyện đan sư trợ giúp, khẳng định sẽ có rất cao địa vị cùng rất mạnh thực lực. Phía trước cười nhạo quá Tiêu Bạch Phượng kia yêu diễm nữ tử cũng ở trong này. Nhớ tới Trầm Tường phía trước cấp cho nàng một cái tát. Nàng liền càng thêm tức giận. Nay lại biết được Tiêu Bạch Phượng này tiểu nam nhân có loại này tiềm lực. Nàng trong lòng lại đấu kỵ Tiêu Bạch Phượng, kế tiếp là muốn tiến hành thứ hai giai đoạn thí nghiệm. Muốn khảo hạch luyện đan trình độ, luyện chế chính là trung phẩm thần đan, bất quá yêu cầu lại phi thường hà khắc, cần ra đan tới nhất định số lượng, phẩm chất cũng muốn hảo, còn phải ở quy định thời gian trong vòng, nếu không liền không thể thông qua. Này khu vực bên cạnh còn có một đám luyện đan sư đang ở còn thật sự khống chế đan lô. Luyện chế trung phẩm thần đan, Trầm Tường vừa rồi cũng thấy, trung phẩm thần đan dược liệu đều là có phân phối. Hơn nữa thống nhất luyện chế ngũ hành thần đan, hiện tại Trầm Tường hiểu được vì cái gì lúc trước Tiêu Bạch Phượng lớn như vậy phương đem ngũ hành thần đan đưa cho hắn. Này ngũ hành thần đan cùng kia thiên hỏa thần đan cũng là hàng thông thường. Vì tùy tiện liền có thể cho tới, bất quá cũng là cần nhất định thần nguyên thạch mới có khả năng mua. Tiêu Bạch Phượng đối này giai đoạn rất là yên tâm, chính nàng liền chính mắt thấy quá Trầm Tường luyện chế ngũ hành thần đan. Không chỉ có tốc độ mau, ra đan số lượng cũng thập phần kinh người, Tiêu Bình đã muốn lĩnh ngũ hành thần đan cùng một cái đan lô. Luyện đan thời điểm vì cam đoan công bằng. Sử dụng đều là thống nhất đan lô. Công tử, ngươi còn không bắt đầu sao? Đứng ở luyện đan tràng bên ngoài tên kia lão tùy tùng khinh hô. Lúc này rất nhiều luyện đan sư cũng có như vậy nghi vấn. Tiêu Bình cầm dược liệu cùng đan lô tiến tràng sau, liền ngồi xếp bằng tọa hạ, dược liệu cùng đan lô đều ở bên cạnh, hắn cũng không có đi đụng, ta đang đợi nhân. Tiêu Bình nhìn thoáng qua Trầm Tường. Ở trong này hắn cũng đã khẩn cấp cùng với Trầm Tường tiểu so với một hồi. Thấy hắn ánh mắt, tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Tiêu Bạch Phượng tiểu nam nhân cũng thật sự là quá lớn mặt mũi. Thế nhưng làm cho này Bình Hoàng tử lãng phí thời gian chờ hắn. Bởi vì đồng dạng là luyện chế ngũ hành thần đan, nhưng lại là sử dụng giống nhau đan lô, tỉ thí đứng lên cũng phi thường công bằng. Tiêu Bình biết chính mình thua quá một lần cấp Trầm Tường. Mà hiện tại hắn muốn hòa nhau đến, Trầm Tường chỉ cảm thấy này Bình Hoàng tử rất thích tỉ thí. Chính là hắn không biết này Bình Hoàng tử từng bại bởi quá hắn. Ở đây luyện đan sư lúc này đều thập phần đấu kỵ Trầm Tường. Thế nhưng có thể bị Tiêu Bình như thế coi trọng, mà Trầm Tường cũng làm cho bọn họ âm thầm bội phục. Nếu là bọn hắn, phòng trường hiện tại khẳng định hội phi thường khẩn trương, mà Trầm Tường lại phi thường thoải mái. Cùng Tiêu Bạch Phượng hữu thuyết hữu tiếu ở bên kia, căn bản không có lập tức muốn đi qua bồi Tiêu Bình so với một hồi ý tứ. Còn không đi qua sao? Tiêu Bạch Phượng nhìn bốn phía nhân, mọi người lúc này đều đang nhìn, bởi vì vừa rồi Tiêu Bình thanh âm cũng rất lớn, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề nhân. Đều có thể biết Tiêu Bình đang đợi ai. Tiêu Bạch Phượng cũng cảm thấy Trầm Tường thật sự là rất bình tĩnh. Đối mặt Tiêu Bình loại này cấp những người khác vật khiêu chiến. Đều có thể lạnh như thế tĩnh. Một chút còn không sợ. Thấy thế nào đều như là từng trải qua quá đại sóng gió nhân. Trầm Tường cười nhẹ, không vội. Hắn cùng ta vừa rồi đều ở hỏa hùng thần bi thí nghiệm quá. Đều có nhất định hao tổn. Nếu hiện tại mà bắt đầu mà nói, khẳng định không ở tốt nhất trạng thái, chúng ta đều cần tiến hành ngắn ngủi điều chỉnh. Tiểu tử, luyện chế trung phẩm thần đan là muốn ở quy định thời gian nội hoàn thành. người ta Bình hoàng tử để mắt ngươi. Ngươi khả đừng lãng phí hắn thời gian. Ngươi muốn điều chỉnh tới khi nào nha? Kia lão tùy tùng rất là vì chính mình thiếu chủ suy nghĩ. Vội vàng đi tới đạo, không phải muốn ở 6 cái canh giờ nội hoàn thành sao? Hiểu được là thời gian, chỉ bằng nhà ngươi Bình hoàng tử thực lực, phòng chừng 1 cái canh giờ có thể hoàn thành, thậm chí muốn nhanh hơn. Trầm Tường cười nói, cho nên lão nhân gia, ngươi liền đừng có gấp, gia đan 2 viên đã ngoài, phẩm chất thượng thừa ngũ hành thần đan, thế nhưng 1 cái canh giờ có thể hoàn thành. Làm cho đang ở luyện đan rất nhiều luyện đan sư nhất thời cảm giác được chênh lệch. Hiện tại bọn họ đều đã muốn liều mạng ra, nhưng tốc độ lại vẫn là như vậy. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không rõ. Vì cái gì đồng dạng là luyện đan, bọn họ luyện chế tốc độ như vậy chậm, mà người khác lại mau được nhiều như vậy. Phương pháp đều là giống nhau nha. Tiêu Bình chính là trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn phi thường đồng ý Trầm Tường theo như lời. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra Trầm Tường đối kế tiếp cùng hắn tiểu trận đấu phi thường coi trọng. Cho nên mới phải làm tốt nhất điều chỉnh. Mà lúc này đây Tiêu Bình cũng quyết định toàn lực phát huy ra thực lực của chính mình đến. Nhất định phải thắng Trầm Tường. Cho nên chính hắn cũng cần điều chỉnh. Vừa rồi ở Hỏa Hùng Thần Bi nơi đó quả thật hao tổn không ít. Tiêu Bình không vội, Trầm Tường cũng không cấp, nhưng mọi người lại gấp đến độ phải chết, hận không thể đem Trầm Tường mất tiến chàng nhanh lên so với Hoàn. 2 cái canh giờ qua đi, Trầm Tường rốt cục đi lĩnh luyện chế ngũ hành thần đan dược liệu. Cùng với thống nhất đan lô, biết được Tiêu Bình gặp được đối thủ, muốn ở trong này tiến hành một hồi tiểu tỉ thí, cái khác khu vực mọi người đều chạy lại đây. Trầm Tường sở dĩ thoáng cao điệu, cũng đều là dựa theo Tiêu Bạch Phượng nói đi làm, chỉ có như vậy hắn tài năng tranh thủ đến Tiêu Ngọc Lan coi trọng. Mà lần này đấu loại sau, khoảng cách tiến hành chính thức tỉ thí khẳng định còn có một đoạn thời gian. Nếu hắn ở trong này có thể khiến cho Tiêu Ngọc Lan coi trọng, như vậy kế tiếp hắn khẳng định phải nhận được rất nhiều ưu việt. Tiêu Bình đối Trầm Tường là hiểu rõ. Cho nên hắn tuyệt không hội khinh thị Trầm Tường, ngược lại đem Trầm Tường xem thành là một cái cần chiến thắng mục tiêu. Này chỉ có hắn cùng kia lão tùy tùng biết, Trầm Tường ngay tại Tiêu Bình đối diện, bởi vì Tiêu Bình đến nơi đây sau, vốn không có người dám ở hắn bên người luyện đan, sẽ có rất lớn áp lực tâm lý, nhưng Trầm Tường cũng không sợ hãi. Hắn ngồi xuống sau, Tiêu Bình nói. Ta lo lắng ngươi sẽ không đem hết toàn lực, vì cái gì ngươi sẽ có loại này lo lắng? Trầm Tường mỉm cười, hỏi, mọi người lại là một trận ồ lên, cùng Bình hoàng tử tỉ thí luyện đan, thế nhưng còn không dùng đem hết toàn lực. Bọn họ đột nhiên cảm thấy Tiêu Bạch Phượng dưỡng tiểu nam nhân một chút cũng không tiểu. Ngược lại rất cao đại, thực đáng sợ, bởi vì này chàng tỉ thí vô luận thua vẫn là thắng. Đối với ngươi mà nói đều không có gì tổn thất, hơn nữa cũng không có sử dụng ngươi liều mạng động lực. Tiêu Bình nói, thực có đạo lý, Trầm Tường gật gật đầu. Nói như vậy, quả thật là thiếu điểm cái gì? Tiêu Bình lãng cười vài tiếng, xuất ra một khối ngọc bài. Đây là Kiền Nguyên Thần Hỏa Đan Đan Phương. Ngươi thắng ta, liền của ngươi, Kiền Nguyên Thần Hỏa Đan. Mọi người nghe được sao? Cơ hồ không thể tin được đây là thật sự, Tiêu Bình thế nhưng xuất ra loại này chân quý đan phương đến đổ. Cho dù không phải đan phương, chỉ là một mai Kiền Nguyên Thần Hỏa Đan, đều là phi thường chân quý. Công tử, này Kiền Nguyên Thần Hỏa Đan nhưng là đại quốc sư tối đắc ý đan phương. Ngươi, kia lão tùy tùng mà nói bị Tiêu Bình đánh gãy, ngươi cho rằng ta sẽ thua. Tiêu Bình cười nhẹ, tấu chương chấm dứt, cách chương.